Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đệ tử kính nghiêng thân khẩu ý trong sạch, làm lễ Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Do nhờ oai đức của Tam Bảo, xin gia hộ cho toàn thể thiện nam tín nữ hiện viện nơi đây, nhất là gia đình thí chủ, được năm điều hạnh phúc: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Mong cho năm điều này thường hằng gia tăng đến toàn thể chư vị Phật tử. Sa thứ lành thai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư vị Phật tử, hôm nay là ngày 16 tháng 6 âm lịch năm Canh Dần, Phật lịch 2554. Ngày này toàn thể chư tăng các chùa thuộc hệ phái Phật giáo Nam Tông, còn gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, đồng hành, đồng thanh cử hành lễ an cư kiết hạ đúng theo truyền thống giới luật đã được Đức Phật chế định ban hành. Trong ngày lễ này, gia đình thi chủ phát tâm cúng dường y tấm mưa đến đại chúng tăng trụ xứ chùa Phật Quang, để gia đình thí chủ và toàn thể chư Phật tử được duy dương công đức trên cả hai mặt tài thí và pháp thí. Thời pháp mà sư cống hiến đến quý vị trong buổi lễ hôm nay có tựa đề trích trong kinh Phật Cú Phẩm Ái Dục, có câu như sau: quả dại là tai hại của đồng ruộng, ái dục là tai hại của loài người. Cúng dường đến bậc diệt tận ái dục, quả báo được cao thượng. Quả dại là tai hại của đồng ruộng, tham dục là tai hại của loài người. Cúng dường đến bậc diệt tận tham dục, được quả báo cao thượng. Quả dại là tai hại của đồng ruộng, sân hận là tai hại của loài người. Cúng dường đến bậc đoạn tận sân hận, được quả báo cao thượng. Quả dại là tai hại của đồng ruộng, si mê là tai hại của loài người. Cúng dường đến bậc đoạn tận si mê, được quả báo cao thượng. Đó là nội dung câu pháp cú mà cũng là đề tài trong buổi lễ hôm nay. Thế thì thưa quý vị, nguyên nhân nào Đức Phật nêu lên câu pháp cú này? Nguyên nhân ấy là, như quý vị được biết, khi mà Đức Thế Tôn lúc ngày chưa xuất gia tầm đạo, còn ở quê nhà, thì quý vị cũng biết là khi mà Hoàng hậu Maya, tức là mẹ của Đức Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, sau khi sinh ngài được 7 ngày tuổi, thì Đức Hoàng hậu Maya thăng hà. Vì rằng Đức Hoàng hậu Maya vô số lượng kiếp, cả một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, phát nguyện trở thành là Phật mẫu của vị Phật tương lai. Do phước báo đó mà kiếp chót này, Đức Bà Hoàng hậu Maya khi cấn thai Đức Bồ Tát, thì kể từ khi lúc cấn thai, sự quan hệ nam nữ giữa vợ chồng cũng ngưng lại. Và khi sanh Đức Bồ Tát ra đời rồi, thì 7 ngày sau, Đức Hoàng hậu Maya do phước báo của một vị Phật mẫu, cho nên không thể tiếp tục tình nghĩa vợ chồng trong tương lai nữa. Cho nên phước đó, cái nghiệp, cái quả phước á, sanh được một bậc chánh đẳng chánh giác trong ngày vị lai. Và cái phước báo đó đưa cho bà thăng hà, được sanh về cõi trời đấu sức cõi trời đấu sức là nơi mà chư vị Bồ Tát sanh vào đó để xuống trần gian này kiếp cuối cùng đắc đạo quả chánh đẳng chánh giác. Thưa quý vị, do vậy khi mà Bồ Tát Sĩ Đạt Ta đã mất mẹ thì vị mẫu Gotami thay mặt cho chị mình nuôi dưỡng Đức Bồ Tát. Đến khi ngài được 29 tuổi, ngài tầm đạo xuất gia. Và sau 6 năm khổ hạnh thì ngài thành đạo dưới cội cây Bồ Đề. Sau khi thành đạo dưới cội cây Bồ Đề rồi thì ngài bắt đầu truyền bá chánh pháp. Trong suốt thời gian truyền bá chánh pháp như vậy thì vào một hạ, ngài ngửi lên cõi trời đạo lợi để thuyết pháp độ Phật bảo, tức là để trả ơn công sanh thành dưỡng dục của Hoàng hậu Maya từ vô số lượng kiếp đến kiếp hiện tại. Thì thưa quý vị, khi mà Đức Bà Hoàng hậu Maya đó duyên tịch ở trần gian này đã tái sinh cõi trời đạo lợi thì không còn là người nữ nữa mà sanh là người nam, tức là chư thiên nam. Mà khi Đức Phật ngồi lên cõi trời đạo lợi như vậy đó, thì Đức Thiên Vương Đế Thích mà thế gian chúng ta còn gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó mới nhường cái ngai vàng để cung thỉnh Đức Phật ngồi. Và Đức Phật cho biết rằng là hôm nay Như Lai ngồi lên cõi trời đạo lợi này nhằm mục đích để tế độ cho thiên tử Ma Gia. Khi nghe Đức Phật nói như vậy rồi thì Đức Thiên Vương Đế Thích mới cung thỉnh hết tất cả chư thiên tụ hội lại để nghe Đức Phật thuyết pháp. Trong thời gian chờ đợi như vậy vị thì có một vị thiên tử đầu tiên đi vào trước. Vị thiên tử đó tên là Ankurat. Ankurat thì vị thiên tử đó đầu tiên đi vào nơi Phật ngự thì đảnh lễ ngài. Thì vị thiên tử Ankurat này nhìn Đức Phật với 32 tướng tốt, 80 tướng phụ và hào quang năm màu rực rỡ như vậy, rất là làm hoan hỷ, cho nên ngồi kế bên, được ngồi gần kế bên vì là người đi đầu tiên mà, người đầu tiên hết, cho nên Đức Thiên Tử Ankurat mới ngồi kế bên, Đức Phật để chiêm ngưỡng ngài và phát tâm hoan hỷ với cái sắc tướng của Đức Phật. Lúc bây giờ quý vị biết thì có một, bắt đầu là có một chư thiên từ từ đi vào, thì có một vị chư thiên thứ hai đi vào. Chư thiên thứ hai đó tên là Indakat. Khi mà chư thiên Indakat nó bước vào cái hội trường, tức là bước vào cái đạo tràng, do quay lực của chư thiên, của vị thiên tử Indakat này, cho nên thiên tử Ankurat đang ngồi gần Đức Phật vậy đó thì bị quay lực của thiên tử Indakat này đẩy ra. Hễ mà thiên tử Indakat từ từ đi vào thì khi tử Ankurat từ từ bị đẩy ra, vì rằng quay lực của vị khiên tử đến sau đó là Indaka đó có quay lực cao hơn vị khiên tử Ankurat. Thế thì vị khiên tử Ankurat mới la lớn lên: bạch ngài, cô muốn ngồi gần ngài, cô muốn chiêm ngưỡng ngài, cô muốn nghe pháp của ngài, bạch ngài, cô không muốn ra xa. Miệng của khiên tử Ankurat nói như vậy, nhưng mà khiên tử Indaka cứ hễ bước vào nhiều chỗ nào thì khiên tử Ankurat bị đẩy xa xa nhiều chỗ nấy. Lúc bây giờ Đức Phật mới mở lời: này Ankurat, hãy đến đây. Do cái quay lực của Đức Phật như vậy đó thì tự nhiên khiên tử Ankurat từ từ ở ngoài xa này được trở vô trở lại và ngồi kế bên Đức Phật. Sau đó thì khiên tử Indaka, tức là vị đến sau đó, đảnh lễ Đức Phật và hai vị ngồi kế bên. Trong thời gian chờ đợi mà chư thiên tụ lại để nghe Đức Phật giảng đạo, nhất là thiên tử Maya, thì thiên tử Ankurat mới bạch với Đức Thế Tôn: bạch ngài, tại sao thiên tử Indaka này bước vô mà tôi là bị đẩy ra xa? Thì Đức Phật nói: này Ankurat Indakat có nhiều phước báo hơn nhà ngươi, cho nên Indakat vô thì nhà ngươi, cái phước báo của Indakat lớn quá, cho nên nhà ngươi phải nhường chỗ cho Indakat ngồi. Thì khi tuổi ăn của Rám mới nói bạch ngài, cái khi ông ta nó làm cái phước gì mà bây giờ ông ta có cái oai lực dữ vậy? Ông ta có cái oai lực mà tôi đang ngồi đây đó mà bị ông ta bước vô là lại bị ông ta, bị cái lực của ông ta đẩy chạy ra ngoài. Thì Đức Phật đã trả lời: này Ankura à, Indaka đó, một kiếp trước là kiếp trong thời hiện tại của Như Lai là ở thành Ca Kỳ La Vệ. Một hôm á, đại đức Anuruddha là một trong sáu vị hoàng tộc xuất gia đã đắc đạo quả giải thoát, đi trì bình khất thực, thì thiên tử Indaka này nè sanh tại cái thành Ca Kỳ La Vệ, nhưng mà sanh vào một gia đình nghèo khó. Khi mà thấy đại đức Anuruddha đi khất thực như vậy, thì Indaka này nè, vị gia chủ đời trước này nè, mới múc một muỗng cơm, nhà nghèo quá mà múc một muỗng cơm, mới chạy theo chạy theo đại đức Anuruddha và các bạch đằng, bạch ngài, xin cho cô được để bát cúng dường đến ngài. Và cái khiên tổ in đá cá này để múc bể muỗng cơm vào bình bát của đại đức Anuruddha với tất cả tròn vẹn ba tắc ý, đó là tắc ý ly tham, tắc ý ly sân và tắc ý ly si, đầy đủ ba tắc ý. Và ngài Anuruddha là bậc A La Hán đã đoạn tận tham sân si, đã đoạn tận phiền não, cho nên ngài cũng trọn vẹn là bậc đã đoạn tận lậu hoặc, tức là đoạn tận tham sân si. Một người kia được ba tắc ý ly tham ly sân ly si cúng dường cho một bậc đã đoạn tận tham sân si, do sáu cái điều này nè, ba điều của người tính thí và ba điều của người thọ khí kết hợp lại, cho nên sau khi mà cái thiên tử Indaka này ở dưới trần gian này hết tuổi thọ tắc mạng chung, do cái phước báo đó mà được tái sanh lên cõi trời đạo lợi này, là một vị thiên tử có nhiều quyền lực. Thì thiên tử Ankura mới nói bạch ngài, quá khứ của tôi cũng làm phước nhiều lắm, một vào một cái thời kỳ đó bạch ngài, tôi sanh là một vị bá hộ giàu có nhất dùng, tôi mới làm cái công phước từ thiện bằng cách là thưa với ngài đó là trải dài 12 do tuần như vậy, dài trên một con đường dài 12 do tuần này, có đặt lò bếp để nấu cơm nấu cháo thiết thực cho người nghèo khổ, thiết thực cho người nghèo khổ, và sẵn sàng giúp đỡ cả những người nghèo khổ đó. Khi ngoài cơm cháo đó họ cần cái gì cô giúp đỡ đó, cô bố cái như vậy á, dài cái đường dài 12 do tuần, cô đặt lò bếp nấu cơm nấu cháo như vậy đó, và cô bước bố thí vậy là 10 muôn năm. Tại sao mà phước ư lại không bằng cái ông thiên tử Indaka này? Thì Đức Phật mới trả lời: này Ankura, Như Lai nhìn nhận ông bố thí rất là nhiều, nhưng sự bố thí của ông á, đến cho những người chưa đoạn tận tham sân si, và bản thân của ông á, khi mà ông thí thực đến người nghèo khổ như vậy á, ông vẫn có phước, nhưng trong thâm tâm ông chưa ly kha, chưa ly sân, chưa ly si, nên quả phước đó yếu kém hơn là thiên tử Indaka. Đó là lý do mà Đức Phật nêu lên cái câu pháp cú này mà sư giải trình cho quý Phật tử được biết. Thế thì chúng ta, đa số quý vị ở đây chúng ta là người thành phố, nhưng mà sư nghĩ rằng chắc là cái gì có những vị cũng có quê hương gốc quá ở tỉnh, ở quê, hoặc là chúng ta có một thời thơ ấu ở dưới quê nhà, ở quê, hoặc là chúng ta có dịp đi về quê hương. Thì quý vị thấy rằng bất cứ ai mà người ta trồng ruộng, trồng ruộng đó quý vị, tức là trồng lúa đó hay là làm vườn, thì tất cả mọi người đều phải có một cái nhiệm vụ, đó là làm để cho cây lúa được trổ quả nhiều thì người ta phải nhổ cỏ lúa, và để cho cái cây á, nó được sai trái nhiều thì người ta phải nhổ cỏ vườn. Như vậy thì chứng tỏ rằng cái cỏ này là tai hại của đồng ruộng, của ruộng vườn. Thưa quý vị, ái dục, Ái dục đây đó là cần yêu, cần yêu thương. Cần yêu thương đây đó gồm có tình yêu thương nam nữ, tức là để hình thành đến tình nghĩa vợ chồng. Ái dục cũng có nghĩa là cái sự quyến luyến yêu thương, chẳng hạn như chúng ta yêu thương ông bà, cha mẹ, cô chú, bè bạn, dì dượng, vân vân, hoặc là chúng ta yêu thương bè bạn trong cái nghĩa tình với nhau. Thế thì thưa quý vị, Đức Phật cho rằng ái dục là tai hại của loài người. Bởi vì quý vị, vì sao vậy? Vì ái dục vui thì ít mà khổ thì nhiều. Thưa quý vị, thực tế mà chúng ta nói đó, nếu đúng như cái quy luật, một cái khách quan là quy luật của cuộc đời, tức là quy luật của thiên nhiên, thì cái gì mà vừa lòng hợp ý chúng ta, nó không mãi trường tồn với thời gian và không gian. Vì sao vậy? Vì nó bị quy luật vô thường và quy luật vô ngã chi phối đi. Có những người chúng ta thương yêu, nhưng mà rồi chúng ta phải chia ly. Người đó chia ly chúng ta, hoặc là chúng ta chia ly người đó. Tất cả những cái gì mà chúng ta thương yêu đó, nó không mãi gần gũi chúng ta, mà nó không có trường tồn bất biến với thời gian và không gian, mà nó phải bị quy luật của thiên nhiên chi phối. Đó là vô thường và vô ngã. Mà một khi vô thường đến, vô ngã đến, không vô thường đã thay đổi rồi, vô ngã không phải là của ta, thì thú vị sự ái luyến làm tâm của người ta đau khổ. Cái thứ hai, đó là sư nói quy luật khách quan, bây giờ nói đến cái quy luật chủ quan. Chủ quan là trong sự thương yêu của chúng ta, trong tình nghĩa vợ chồng, con cái, anh em, bè bạn, quyến thuộc, vân vân. Thưa quý vị, sư thưa rằng thuận lòng hợp ý thì rất ít, mà trái ý nghịch lòng, nhất là chịu đựng thì rất nhiều. Nhiều khi quý vị biết á, cái sự chịu đựng lâu ngày nó thành là thói quen, rồi chúng ta cái cảm giác đó là có sự yêu thương không thể thiếu được, nhưng thật sự đó là có sự chịu đựng trong cái sự thương yêu. Giống như Đức Phật thường gì ví rằng cái ái dục á, nó ví như là cái ngọn đuốc rơm, mà chúng sanh cầm cái ngọn đuốc rơm á đi ngược gió. Ngược gió là thế nào? Ngược gió là đi ngược cái quy luật của cuộc đời, quy luật vô thường và vô ngã. Nhưng mà chúng ta cứ cầu mong là trường tồn vĩnh cửu, chúng ta cứ cầu mong là của ta hoài, và chúng ta cứ cầu mong là người ta thương yêu, mãi mãi thương yêu ta. Nhưng mà nó không được như vậy. Mà khi nó đã trái ý nghịch lòng chúng ta rồi, thì lửa đáp vào tai, nóng bỏng rên la. Biết bao nhiêu bà vợ than thở vì ông chồng, biết bao nhiêu bà mẹ than thở vì đứa con, biết bao nhiêu người bạn than thở vì người bạn bội bạc, vân vân và vân vân. Thì quý vị, lửa đắp vào tai nóng rát, nhưng mà dứt khoát không dám buông. Tại sao vậy? Vì nếu mà buông ngọn đuốc xuống thì ngọn đuốc sẽ tắt, mà ngọn đuốc tắt thì bóng đêm bao trùm, mà bóng đêm thì đồng nghĩa với lạnh lẽo. Cho nên người ta sợ lạnh lẽo, sợ cô đơn trong bóng đêm, cho nên người ta không buông được cái đuốc rơm, mà chúng ta chấp nhận lửa táp vào tai nóng bỏng rơi la nhưng không buông được. Sư ví dụ như vậy để cho quý vị thấy rằng, cho nên Đức Phật mới nói rằng cỏ dại là tai hại của đồng ruộng, ái dục là tai hại của loài người, là ở chỗ đó. Bên cạnh đó, cái tham dục của con người, quý vị biết tham dục ngoài cái tình ái ra, tức là tình nam nữ, tình cha mẹ đối với con đối với cha mẹ, tình bè bạn quyến thuộc vân vân, thì chúng ta còn cái thứ hai, đó là tham vọng, tức là tham dục. Quý vị ơi, tham dục của con người nó lớn lắm quý vị. Ở trong kinh Đức Phật nói rằng mỗi thứ mà chúng ta muốn sợi dây chuyền, muốn chiếc cà ra, muốn chiếc áo, muốn cái quần, muốn cái nhà, muốn cái xe, muốn được danh vọng, muốn được địa vị, muốn được mọi người quý mến, muốn có quyền lực, vân vân và vân vân. Tất cả những cái muốn đó, từ hữu hình đến vô hình, nếu tất cả đều là hữu hình hết, tức là có hình tướng hết, những cái muốn đó được biểu hiện bằng hình tướng hết, thì một người, không quý vị, Một người thôi cái lòng tham tất cả cái vũ trụ này không đủ. Lòng tham của người á bao la rộng như biển rộng, bao nhiêu nước muôn đời biển như không đầy. Lòng của người ta tham lam với vị đó, bao la như sa mạc, muôn đời đổ bao nhiêu nước vẫn khác bổng như thường. Lòng tham lam của con người, tham dục của người mênh mông như không gian, như hư không, bốn bao nhiêu hơi nó cũng không có đầy, nó vẫn thiếu như thường. Cho nên con người ta cứ chạy đuổi theo tham, cái lòng tham dục mình, người ta cứ chạy đuổi theo vật dục, chạy hoài. Mà chạy hoài như vậy thì bao nhiêu là đủ? Không đủ rồi. Cái tham của chúng sanh nó không đủ. Mà tham chúng sanh không đủ thì cũng như sư vừa nói quý vị đó, là nó gặp phải cái quy luật thiên nhiên, đó là mình được vô thường, vô ngã, phải chia tay với những tham dục đó thì có người ta cảm thấy không an lòng. Mà không an lòng thì tức là đau khổ, mà đau khổ tức là tai hại. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng cỏ dại là tai hại của đồng ruộng, tham dục là tai hại của loài người. Thưa quý vị, cái thứ ba là lòng sân hận. Thưa quý vị, cái sân hận người ta phát huy ra bên ngoài, cái mặt dữ dằn, cái mặt như thiên lôi, cái mặt dữ như cơn ăn cướp, cái mặt dữ dằn thì quý vị mình dễ thấy. Hoặc là người ta phát ra cái lời, người ta thô lỗ cọc cằn chửi bới, hay là ta phát ra cái hành động là múa tay quơ chung quơ chân, hay là cầm gươm cầm dao cầm súng cầm gậy cầm gọc, nó dữ dằn như vậy. Nhưng đó là phía bên ngoài thôi, còn phía bên trong là cái gì? Phía bên trong là nỗi oan trái, nỗi hận thù, nỗi uất ức, nỗi hiềm hận. Oan trái, hận thù, uất ức, hiềm hận, và cái điều tối cơ bản nhất của người là cái nỗi bất bình trong tư tưởng vì không được cội nguyện. Cái đó nó làm cho người ta sầu muộn như cỏ đó mà bị ánh nắng mặt trời làm cho khô héo. Cái lòng oan trái hận thù, cái lòng bất bình làm cho con người đau khổ đó quý vị. Quý vị thấy không? Khi mà cái tâm mình mà tham dục, hay là cái tâm mình bất bình thì ngủ không được. Ở ngoài đời quý vị ăn với thua, đấu trí với nhau mà mình thua nó, một đêm ngủ ngủ không được, tức tối cái thua mà bạc cái trắng đầu, bạc đầu sớm. Và quý vị biết cái nỗi mà hận thù vì cái sự bội phản, bội kính, thì thưa quý vị, người nhất là người nữ quý vị mà bị người đàn ông phụ rẫy, chứ ôm cái nỗi hận nó tới chết vẫn còn thì mà ôm luôn qua tới đời sau. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng cỏ dại là tai hại của đồng ruộng, mà sân hận là tai hại của người loài người ở chỗ đó. Thưa quý vị, câu thứ tư đó là cỏ dại là tai hại của đồng ruộng, si mê là tai hại của lòng người. Vì sao chúng ta ái dục? Vì sao chúng ta sân hận? Vì sao chúng ta tham dục? Cả ba điều này là vì sao? Vì rằng chúng ta không thấy được thật tướng của cuộc đời, mà cho rằng chúng ta có thấy được thật tướng của cuộc đời nữa đi, chúng ta có chấp nhận đối diện với sự thật phũ phàng hay không? Hay chúng ta vẫn chạy trốn đó? Hay chúng ta vẫn khỏa lấp nó? Cho nên chúng ta mãi chìm trong bóng tối của si mê, tham dục, ái dục, sân hận. Cho nên con đường sanh tử luân hồi chúng ta mới dài mãi. Cho nên Đức Phật mới gọi là si mê, cỏ dại là tai hại của đồng ruộng, si mê là tai hại của loài người. Thưa quý vị, sau khi nói lên cái phần ý nghĩa của bốn câu vậy, bây giờ cái đoạn cuối đó là cúng dường đến bậc đoạn tận ái dục thì được quả báo cao thượng. Thế thì bậc đoạn tận ái dục là bậc nào? Thưa quý vị, ở trong kinh Phật á có nêu lên tám nguyên nhân làm cho người ta bố thí, đưa đến bố thí. Nguyên nhân thứ nhất á, nguyên nhân thứ nhất quý vị biết là gì không? Vì thương mà cho, chứ người không thương không có cho đâu. không có chia sẻ đâu, vì thương mới cho. Còn cái thứ hai nữa, quý vị biết gì không? Vì ghét là cho. Cái này hồi đầu sư đọc quý vị trong kinh cũng lạ ha, ghét ai cho? Nhưng mà ở ngoài đời quý vị có những cái quý vị ghét lắm mà cho rồi, cho yên à, cho nó đi khuất mắt khuất mày cho rồi, cho nó yên nó đừng có quấy rầy mình, cho nên vì ghét mà cho. Còn cái thứ ba đó quý vị biết gì không? Vì sợ mà cho. Cái này thì có rồi. Sợ mất danh vọng, sợ mất người yêu, sợ mất tiền của, sợ mất địa vị, vân vân, mình cho. Hay là sợ gì thiệt hại xâm mạng mình, hay xâm mạng quyến thuộc mình, gì mà cho. Vì sợ mà cho thì có. Là ba cái. Cái khi tư đó gì? Vì si mê là cho à, là không phân biệt được phải trái chánh tà, cứ theo cái bản năng mình cứ thế mà cho à. Rồi cái thứ năm á, là cho vì người đó là quyến thuộc của mình. Ở chùa đây quý vị thấy vậy chứ, sư thấy hay lắm. Ngày lễ trai tăng này, ngày lễ lớn hả, chứ phe nào nó vô phe đó hết à. Cái phe khác là nó đẩy ra, thậm chí dành cái ghế nữa à. Cái ghế này có người ngồi rồi, trời, vô chùa mà ghế có người ngồi rồi nữa à. Mình ngồi ăn là còn dành ghế cho người thương của mình, người thân của mình, người bạn của mình. Nó phe đó đã, vô chùa rồi mới còn chưa hết phe chứ đảng nữa, kiểu gì biết không hả? Vì thương mà cho. Đó là cái năm cái. Cái thứ sáu là gì? Đi cúng chùa, đi làm phước để mong sanh lên cõi trời, sanh lên cõi nhà, sanh lên để đời sau được giàu sang phú quý, hay được sanh làm cõi chư thiên. Cho vì mong mình có được cái quả là được sanh lên cõi trời cõi người, được hưởng cái sự nhà. Đó là cái thứ sáu. Cái thứ bảy đó là gì? Cho với tâm trong sạch là xả ly. Và cái thứ tám, cho để làm vật trang sức, để cho mình trở thành là một con người độ lượng, bao dung, trở thành con người tốt à, ta cho để thể hiện ta là một nhà mạnh thường quân. Nhưng mà quý vị cái này coi chừng à, nó bỏ con tép nó bắt con tôm à, trang sức cho nó chứ mà coi chừng à. Đó là 8 nguyên nhân đưa đến cái sự bố thí à. Thế thì thú vị, về người nhận, đó là người cho lại vậy rồi. Về người nhận, một lát nữa sư giải thích tiếp về cái người cho nữa. Bây giờ sư nói qua cái người nhận mà liên quan tới cái câu Phật ngôn. Về người nhận thì Đức Phật dạy rằng có 14 hạng thọ khí đem lại là quả phước cho con người mình, cho loài người mình, đi từ thấp lên cao. Đức Phật dạy rằng bố khí cho con vật là bố khí cho con cá, con chó, con mèo, bố khí cứ ăn cho nó đó. Bố khí cho con vật 100 lần bằng bố khí cho người thường không có giới hạnh, không có đạo đức 1 lần. Nghĩa là bố khí cho con vật 100 lần có phước nha, chứ không phải không có phước, có phước. Nhưng mà bố khí 100 lần như vậy á, mới chỉ bằng bố khí cho thường nhân không có đạo đức 1 lần. Bố khí cho thường nhân đạo đức, xin lỗi, bố khí cho thường nhân không có đạo đức, tức là không có giới hạnh á, 100 lần bằng bố khí cho người có giới, có đạo đức 1 lần. Bố khí cho người có đạo đức 100 lần bằng bố khí cho bậc đạo sĩ à, tức là người mà không phải Phật giáo nhưng mà người ta vẫn tu hành đàng hoàng 1 lần. Bố khí cho người đạo sĩ 100 lần bằng bố khí cho người đang hành đạo để đắc quả tu đầu quờ 1 lần. Bố khí cho người đang hành đạo đắc quả tu đầu quờ 100 lần bằng bố khí cho người đắc quả tu đầu quờ 1 lần à, tức là tu đầu quờ gồm có hai là tu đầu quờ đạo và tu đầu quờ quả. Tu đầu quờ đạo có nghĩa là hành đạo để đắc quả tu đầu quờ, và tu đầu quờ quả là tỏa đắc quả rồi à. Khi gì tu đà hàm, a la hàm, a la hán, mỗi cái nó đều có hai bậc vậy. Rồi bố khí cho bậc à, bố khí cho vị mà đã à, đắc quả a la hán rồi à, bố khí cho bậc mà đắc quả a la hán 100 lần chỉ bằng bố khí cho Đức Phật độc giác 1 lần. Bố khí cho Đức Phật độc giác 100 lần chỉ bằng bố khí cho Đức Phật chánh đẳng chánh giác 1 lần. Bố khí cho Đức Phật chánh đẳng chánh giác 100 lần bằng bố khí cho đại chúng tăng già 1 lần. Cho nên Bố Thí Đệ đến đại chúng tăng già thì phước báo vô lượng như biển cả, không có thể nào cân được bao nhiêu nước trong biển. Nhưng mà nhớ nha, quý vị nhớ điều này nha, trời ơi, Bố Thí chỉ tăng vậy có phước báo vô lượng quá, nhưng mà phước báo nó phải đủ ba tác ý ạ. Phước báo phải đủ ba tác ý ạ. Tác ý trước khi làm phước, đang khi làm phước, sau khi làm phước. Có nhiều Phật tử quý vị đến chùa làm phước, xin làm chủ lễ dân ơi, xin làm chủ lễ này chủ lễ nọ, gặp Phật tử khác ta chào hỏi cái mặt mình có vẻ như là kênh kiệu, có vẻ như ta đây là chủ nữa thì quý vị biết không, cái phước làm chủ lễ đó mà nó không có giảm tham, không có giảm sân, không có giảm si, mà nó căng ngã mạng thì phước nó thấp rồi. Thí chủ một cuộc lễ, bao nhiêu người Phật tử đến chùa đều ăn giống nhau hết, mà thí chủ cuộc lễ phải có bàn riêng ăn, chứ không ăn chung với Phật tử bình thường không được, có thí chủ mà. Phước đó không đủ bà tắc ý vậy. Nào có ly tham đâu, nào có ly sân đâu, mà ly sân là dứt trừ ngã mạn, có ly sân đâu, nào có ly si đâu. Thà ra hỏi làm sao mình là phước hoài, phước không trổ, đâu có đủ ba tắc ý đâu trổ. Cũng có phước mà phước yếu lắm, cũng trồng cây lúa vậy đó, mà cây lúa nó lên có 10 hộp hả, đủ ba có ý nó lên 100 hộp, còn mình chưa đủ ba có ý nó 10 hộp 20 hộp rồi, tối đa là nó 50 hộp rồi hết rồi. Cho nên đi làm phước phải cẩn thận, phải suy xét cho kỹ mới làm phước. Thế thì thưa quý vị, như vậy thì rõ ràng thiên tử ăn của rác, tuy là ông ta trải dài một con đường dài 12 do tuần để bố thí cho người nghèo khổ, và ông bố thí vậy là 10 muôn năm, nhưng những người họ thí của ông là bậc thường nhân, bậc thường nhân, không phải là bậc có giới hạnh, mà cũng không phải là bậc xuất gia. Cho nên vì thế mà quả phước của ông ta khắp. Trong khi đó đó, cái thiên tử In Đắc á, bố thí cho đức đại đức Anuruddha chỉ có một giá cơm thôi. Quý vị ơi, giá cơm của nhà nghèo mà rất lầm nhịn đói, bớt đi chia sớt cho người để cúng dường cho bậc đạo đức, nộ bao nhiêu đó thôi, thấy là phước tăng trưởng rồi. Cho nên quý vị mà làm phước mà chính quý vị không tôn trọng cái phước của quý vị, thì quý vị làm cho cái phước quý vị trở nên thấp. Thế thì thưa quý vị, trong kinh cũng có một câu chuyện để sư minh họa quý vị, đó là ngay thời kỳ của Đức Phật mình. Trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế đó, ngài ngự tại thành Khất Kha Phiệt, ta còn gọi là thành Xá Vệ của Đức Vua Ba Tư Nạc. Thỉnh thoảng có một gia chủ làm phước đến chúng tăng có Đức Phật làm tọa chủ. Thỉnh thoảng 3-4 gia đình họp lại, thỉnh thoảng cả một cái con đường, nghĩa là người dân cả một con đường họp lại để làm phước, thỉnh thoảng cả thành phố làm phước đến chúng tăng có Đức Phật tầm làm chủ. Một hôm á, cả một con đường súng nhau, vận động nhau đi làm phước để cúng dường Đức Phật cháo và bánh. Thì trong đó đó, trong cái con đường đó có một ông nhà nghèo, một cậu thanh niên nhà nghèo đi làm thuê. Thì cậu thanh niên này nghèo lắm quý vị. Trong kinh mới nói rằng á, cái thực phẩm của cậu ta ăn hàng ngày á, là bánh bột trấu rõ, tức như là cái hột lúa đó quý vị, những khi quý vị xay ra đó thành gạo trắng á, thì nó lẫn cái xác còn lại nó gần là cám vỏ trấu, và trong cái cám á nó có cái chiếc cái vỏ màu đỏ đó quý vị, tức là cám đỏ của vỏ trấu đó. Thì cậu thanh niên nó nghèo lắm, đi làm thuê mà, cho nên á, cậu khanh niên mới nói rằng ta không thể dâng cháo cho đức Thế Tôn được, ta chỉ có dâng bánh thôi. Mà cái bánh bột trấu đó, cái bánh bột trấu đỏ này đó, chỉ có nhà nghèo mới ăn thôi, nhà giàu không bao giờ ăn mới nổi. Ăn vô nó cứng cái lưỡi, nó đau cái lưỡi lắm. Thế thì khi mà cả cái con đường đó tổ chức lễ cúng dường cháo và bánh Đức Phật vậy đó, thì Đức Phật và Chư Tăng mới ôm bình bát đi ra. Thì cậu thanh niên nó mới lấy cái bột bột trấu đỏ đó, nó nhồi dưới nước, nướng lên rồi để lên lá. mới cậu ta mới đi thẳng lại ngay Đức Phật và bạch ngài, cô xin dâng cúng bánh bột trấu đỏ cho ngài. Thì thưa quý vị, Đức Phật bảo hãy lại đây, và ngài đưa cái bát xuống cho cái ông thanh niên đó để bát vào. Sau khi ông thanh niên nó để bát vào rồi đó, thì Đức Phật không nhận của ai nữa hết, và ngài đến một cái gốc cây, cậu thanh niên nghèo khổ đi theo, ngài đến gốc cây, ngài ngồi xuống, ngài mới thọ cực cái bánh bột trấu đó trước mặt cậu thanh niên. Thì bao nhiêu cái tiếng đồn mà cả thành phố đồn, thế thì những ông nhà giàu, những vị quan mới nghe như vậy đó, mới đến bánh lễ Đức Phật, và mới đến cậu thanh niên nhà nghèo xin chia phước. Này cậu thanh niên à, tôi cho cậu thực phẩm ngon nè, cho cậu 100 đồng tiền vàng, chia cái phước mà để bác đến Đức Thế Tôn cho cô đi. Thì cậu thanh niên đó mới suy nghĩ, thưa vị, người nhà nghèo á, hiếm khi được gặp Đức Phật, bởi vì khó lắm, bao nhiêu vua chúa nhà giàu đến gặp Phật không, nhà nghèo không dám đến, chứ không phải là Đức Phật không tiếp, không dám đến. Cho nên một cái cơ hội này mà được nhân viên mà được gặp ngay Đức Phật và được để bán Đức Phật vậy nè, thì thưa quý vị, vì nghèo như vậy nó gì mặc cảm vậy, cho ít khi nào mà gần gũi được Đức Phật với chư tăng, cho nên ít được nghe pháp. Vì lẽ đó mà cậu không biết là có nên chia hay không. Cậu mới nói với mấy người nhà giàu, các quý ngài ở lại chờ tôi, để tôi đi lại Đức Thế Tôn, tôi xin hỏi ngài. Thế thì cậu thanh niên mới đến Đức Phật, mới bạch ngài, bây giờ có những người kia họ cho con thực phẩm, họ cho con thực phẩm và cho con tiền, với đề nghị rằng con nên chia phước mà con để bát đến ngày cho họ, vậy con có nên hay không? Thì Đức Phật mới dạy rằng, này gia chủ, nhà ngươi hãy nhận thực phẩm và tiền mà mọi người cho nhà ngươi, và nhà ngươi hãy chia phước mà nhà ngươi để bát đến Như Lai đến tất cả mọi loài chúng sanh. Thế thì cậu thanh niên nó mới nghe lời, thưa quý vị. Khi cậu thanh niên nó nghe lời rồi đó, thì lại đó, thì biết bao nhiêu người đến cho tiền, cho bạc để xin chia phước đó. Và cậu ta được 900 triệu tiền vàng. Chiều hôm đó, Đức Vua Ba Cương Đạt nghe được tin như vậy, mới triệu cái cậu thanh niên vào và phong làm cho chức giữ kho. Thưa quý vị, câu chuyện này được chư tăng hoan hỷ và thắc mắc. Nói rằng Đức Phật chỉ dùng bánh bột trấu đỏ của người thanh niên đó, như là ăn cái bánh bất tử, tạo cho người thanh niên đó có quả báo, được giàu có và giữ kho bạc. Thì Đức Phật mới trả lời, này các tỳ kheo, không phải kiếp này Như Lai đem lại cái chức vụ cho, đem lại tiền của cho cậu thanh niên, kiếp trước Như Lai cũng đã có đem rồi. Thế thì Đức Phật mới dỡ lại cái sinh hữu quá khứ. Ngài mới nói rằng á, có một kiếp ngài làm thần cây đu đủ ở gần cái nhà của cậu thanh niên này, ở gần cái nhà cậu thanh niên này. Thì xong ở cả một cái làng đó, nó có một cái lễ gọi là tế lễ thần cây, thì ai có giàu có thì tự mình sắm sửa lễ phẩm bánh trái đến cúng thần cây của mình. Thì anh chàng này cũng nghèo, mới cúng cái bánh, cũng bánh bột trấu thôi, bột trấu đỏ y vậy thôi. Thì ai cũng cúng hết rồi, bây giờ ổng có cây đu đủ gần nhà ổng thôi, ông mới xách cái bánh bột trống lại, ông lại cây, ông thần cây đu đủ, ông mới suy nghĩ. Mấy ông thần, ông ăn bánh ngon không? Bánh dở dễ gì không á? Thôi không cúng đâu, thôi đem về đi. Mặc cảm mà. Thì Đức Bồ Tát là vị thần cây đu đủ mới hiện thân lên ngay tại cái cây, mới kêu, này này này gia chủ, các vị thần á đều ăn bánh ngon của người nhà giàu, nhưng mà ngươi nhà nghèo chỉ có bánh bột trấu ta không ăn bánh ngươi, ta ăn bánh gì vậy? Thôi hãy cúng dường cho ta đi. Nghe như vậy thì tự nhiên cái tâm của cái cậu thanh niên nó cảm thấy nó mát mẻ, không có chê, không có chê vật hèn mọn, cho nên cúng dường cho ông thần cây đu đủ. Ông thần cây đu đủ ăn xong rồi mới hỏi cái cậu thanh niên vậy cho mục đích gì mà nhà ngươi bố thí cho ta? Nó thưa, dạ thưa có, cô có mục đích. Thưa ông thần, cô nghèo quá, bây giờ cô cúng dường cho ông thần bánh bột trấu này, cô chỉ mong ước một điều, làm sao ông thần giúp cho cô thoát khỏi cái nghèo khổ này. Thì ông thần đu đủ có lòng Đức Bồ Tát mới trả lời, Này gia chủ à, ông đã cúng dường, quý vị nghe cho kỹ nhé. Này gia chủ à, ông đã cúng dường đến người biết tri ân và báo ơn, đến người biết trân trọng việc làm tốt thì ông sẽ được quả báo tốt. Này gia chủ à, xung quanh cây đu đủ tôi cách đây á, cách cây đu đủ tôi ấy, dài thước, tức là dài một dặm hai dặm gì đó, ở dưới đất này nè có hầm châu báu, có châu báu vô chủ nằm ở dưới đó, cô biết được. Vậy thì ông hãy kêu, ông hãy báo trình với đức vua để đào lên lấy cái của chìm này nè, đem về nhập hoàng khố. Và cô bảo đáp ông là có thật. Thế thì anh chàng thanh niên này mới báo đức vua, và đức vua đào lên thì quả thật có vàng bạc châu báu chôn ở dưới đó, cho nên đức vua mới đem về hoàng cung và kêu lại để đền ơn cái cậu thanh niên này, nhà nhà này chỉ chỗ được và được củ cải này, mới phong chức giữ kho bạc. Thưa quý vị, người tu hành nhất là giới xuất gia, đức Phật còn như vậy mà con cháu đức Phật mà không học tập như đức Phật thì không được. Bởi vì tất cả chư tăng là đệ tử của đức Phật, mà đức Phật đã tịch rồi thì chư tăng là hình bóng của đức Phật, phải tới độ. Tới độ người nhà già cũng tới độ, người nhà nghèo cũng tới độ, người có học cũng tới độ, người không có học cũng tới độ, tùy duyên tới độ, chứ không nên phân biệt giàu nghèo giỏi dở, mà nên tới độ hết để đem lại lợi ích cho chư thiên và thiên loại. Và người Phật tử chúng ta làm phước cũng phải biết trân trọng cái phước của mình. Đức Phật dạy rằng người thiện trí thức có năm pháp bố khí. Bố khí của người trí thức có năm pháp. Thứ nhất, bố thí phải có niềm tin. Quý vị biết tin cái gì không? Bố thí có niềm tin này á, là bố thí có niềm tin vào nhân quả tức tội nghiệp. Chứ mà đi cúng tùm lum hết á, mà không có biết nhân quả không được. Cho nên phải bố thí, phải có niềm tin, đó là nhân quả. Bố thí có niềm tin, tức là tin vào lý nhân quả. Thứ hai á, bố thí phải có sự quý trọng. Thưa quý vị, thế gian người ta nói có câu là của cho không bằng cách cho. Thưa quý vị, người ta nghèo cánh nhà mình có xin nè, liền cái hình. Thưa quý vị, đói quá, đói quá phải cúi xuống lụm cái đồng tiền người ta giục cho mình, nhục nhã lắm quý vị, nhục nhã lắm. Nhưng mà phải cắn răng chịu đựng để nhận cái đồng tiền người ta bố thí như một cách liệm bỏ đó, để mình nuôi sống bản thân mình. Thưa quý vị, là con người với con người, nước mắt cùng mặn, máu cùng đỏ. Tại sao chúng ta lại đối tình người với chúng thường tình người? Tại sao chúng ta đối xử với nhau tàn nhẫn như vậy? Tại sao chúng ta đối xử với nhau một cách khinh miệt như vậy? Người ta đâu có muốn như vậy quý vị. Không ai muốn mình nghèo hết, không ai muốn mình thiếu khốn hết, không ai muốn mình đau khổ hết. Nhưng vì bản thân mình tạo phải cái nghiệp xấu, cho nên đời này mình phải chấp nhận cái cảnh khổ này là do cái quả đời trước. Nhưng mà họ thấy được cái khổ, cái nỗi khổ của người nhà nghèo. Mà nếu được người nhà giàu giúp đỡ một cách có tình có nghĩa, thì thưa vị, đạo lý làm người chói sáng ở đời này. Cho nên bố thí phải có niềm tin. Thứ hai là bố thí phải có sự quý trọng. Chưa thấy có nhiều vị tăng quý vị dân như thế này, dân như thế này, không biết trong này bao nhiêu chứ không biết. Nhưng mà có nhiều vị tăng quý vị, nếu mà quý vị dân tấp nập quá, nhận không kịp thì bắt buộc phải lấy một tay. Chứ còn nếu mà nhận từ tốn á, thì vị tăng nên lấy một cách trân trọng đối với lòng tính khí của người khí cho mình. Có nhiều vị quý vị biết không, người ta cũng làm vậy nè. Thôi chết rồi, đệ tử của Đức Như Lai không có như vậy. Đệ tử Đức Như Lai lúc nào cũng trân trọng cái sự kính thí tinh lý nhân quả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì những người kính thí đó đôi khi là người tam quy ngũ giới trong sạch. Bởi vì những người kính thí tam quy ngũ giới đó có khi là những bậc U Đà Quờ, Ư Đà Hàm và A Na Hàm, làm sao biết được. Đó là cái thứ hai, đó là bố thí có sự quý trọng. Thứ ba đó là bố thí tự tay. Người ta đi chùa mình không đi được, gửi cho cô gửi 5.000, cho cô gửi 10.000, thưa quý vị, mình gửi vậy thôi chứ ba cái ý không có hết. Có cái cái ý đầu tiên thôi là làm phước thôi, cái ý hai không có, cái ý thứ ba không có. Cho nên chẳng đặng đừng mình mới bố thí gọi là không tự tay. Còn phần đông chúng ta nên, hầu hết chúng ta nên bố thí tự tay để trọn vẹn ba cái ý được phước báo là ly tham, ly sân, ly si. Thứ tư đó, là bố thí hợp thời đúng lúc, chứ không phải bố thí bừa bãi. Và cái thứ năm là bố thí không tổn hại mình, không tổn hại người, tức có nghĩa là cái vật thí của quý vị tạo nên cái vật thí đó bằng chánh nghiệp và chánh mạng, không có đi ăn cướp và bố thí. Không có cho gian là cắt cổ đem tiền đó bố thí, rồi không có lường gạt người ta bố thí. Tôi đi bán đàng hoàng, nhưng mà thay vì cân ký con cân cân cân có 800 gram, không có chấm mạng. Mà ăn cướp thì không có chánh nghiệp, cho nên cái vật mà quý vị thí đó phải chánh nghiệp mà chánh mạng nữa, cộng với ba cái ý của quý vị thì nó mới trọn vẹn phước báo. Đó là sư nói để quý vị được rõ. Ở trong kinh Đức Phật dạy rằng có bốn cách thọ khí, thí và thọ khí, bốn cách gì? Thanh tịnh từ người thí, nhưng mà không thanh tịnh từ người thọ. Tức có nghĩa rằng là người cúng dường có giới, mà người thọ nhận họ không có giới. Đó là pháp thứ nhất. Pháp thứ hai đó là không thanh tịnh người từ người thí, nhưng mà thanh tịnh từ người thọ thí. Tức là người cúng dường không có giới, nhưng mà người thọ nhận có giới. Cái thứ ba là không thanh tịnh từ người thí và không thanh tịnh từ người thọ thí. Tức là cả hai, người cúng và người nhận, hai người đều không có giới hết. Và cái thứ tư đó là thanh tịnh từ người thí và thanh tịnh từ người thọ thí. Nghĩa là người cho có giới mà người nhận cũng có giới luôn. Thì đây Đức Phật gọi là khù khăn trong việc bố thí. Thưa quý vị, Đức Phật có dạy chúng ta là gieo ruộng, gieo hạt giống thì phải lựa cái ruộng màu mỡ tốt để mà gieo giống, thì nó mới được cái quả dị khục, tức là trổ nhiều quả. Mong rằng với thời pháp hôm nay, sư cống hiến đến quý vị để mong nhất là gia đình thí chủ, để sắc tấn vào rừng thí chủ trong việc làm phước, và cũng như sắc tấn toàn thể chư Phật tử trong việc tạo cái phước, nhất là thị nghiệp, để quý vị được tiến hóa trên con đường Phật đạo, đem lại quý vị an vui hạnh phúc ở đời này và đời sau. Thờ pháp sư xin được dừng ở đây, và trước khi dứt thờ pháp, cho pháp sư xin được hồi hướng pháp khí này đến tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên ngự hộ trì pháp Quang Tự. Xin các ngài quan hỷ thọ lãnh phần phước pháp khí này. Sau khi thọ lãnh rồi, xin các ngài hộ trì cho Phật pháp được trường tồn hương thạnh, và cầu xin các ngài hộ trì cho toàn thể chư quý thiện nam tín nữ hiện diện ở đây và quý quý, nhất là gia đình thí chủ được tăng phúc tăng thọ, tai qua nạn khỏi, dạng sự các tường, bồ đề tâm tăng trưởng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú, sa thú lành.